Chương 1864, có tiền không nổi sao? Nghe tiếng, tam trưởng lão liếc nhìn đại trưởng lão một cái, xem ra, minh chủ vô liêm sỉ, đều bị lão giả này cho học tới. Giờ phút này, thập nhất nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, sư phụ, cuộc sống của các ngươi cũng muôn màu muôn vẻ rồi, để cho ta sau đó cũng đi theo các ngươi đi. Thập nhất có thể tưởng tượng đến, trong miệng tư ba ý, bọn họ vị trí độc lập châu, nhất định là một thế ngoại đảo nguyên chi địa. A Cửu nếu đem tư gia phó thác cho ngươi, ngươi chính là ở lại tư gia đi. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chốc lát, hướng về thập nhất mở miệng. Tư gia không thể rắn mất đầu, thập nhất thân là tư gia lao thất, trở thành tư gia gia chủ, quản lý tư gia, thích hợp nhất, đây cũng chính là tư dạ hàn ý tứ. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, thập nhất mặt đầy bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, gật đầu đáp ứng. Ai? Bất quá ta cũng muốn đi độc lập châu tư thị cổ tộc nhìn một chút, lão cửu không ngay cái kia à? Theo lý thuyết, ta cũng là người của tư gia, ngang hàng với tư thị cổ tộc hậu bối, có lẽ ta đi sau, bọn họ thấy ta thiên phú không tầm thường, sẽ để cho ta ở lại tư thị cổ tộc, hơn nữa đối với ta trọng điểm bồi dưỡng. Thập nhất nói, Diệp Hoàn Hoàn, nghiêm túc sao? Ngươi nhanh đi sang một bên chơi bùn đi thôi. Bắt đầu liếc mắt thập nhất một cái, thật muốn giống như ngươi nói như vậy. Tư thị cổ tộc sớm diệt vong, còn có thể chuyển thừa lan tràn đến ngày hôm nay, người ta tư thị cổ tộc, cũng không có một cái là người yếu, đi ra ngoài đều là có thể đỉnh thiên lập địa, một mình gánh vác một phương cường giả. Ta võ coi như không được, ta buôn bán có thể à, chẳng lẽ tại độc lập châu cũng không cần kiếm tiền sao, chẳng lẽ tư thị cổ tộc cũng không cần ăn cơm? Ta bên ngoài buôn bán nhiều năm, có kinh nghiệm phi thường phong phú, cái gì kiếm tiền, cái gì không kiếm tiền, ta liếc mắt nhìn liền biết. Thập nhất cười lạnh nói, có tiền thế nào có tiền không nổi à? Có tiền liền có thể đi độc lập châu à? Có tiền tư thị cổ tộc liền có thể để ý ngươi? Tư thị cổ tộc coi thường ngươi không liên quan, chúng ta không sợ mình, coi trọng nhất nhân tài như ngươi. Vậy bắt đầu nhìn chằm chằm thập nhất, truyền đề tài, ý cười đầy mặt. Thất tinh, Diệp Hoàn Hoàn, Phong tỷ, chúng ta mang thập nhất huynh đệ đi độc lập châu đi. Thập nhất nhưng là đồ đệ của Phong tỷ ngươi à? Phong tỷ ngươi không thể vô tình như vậy. Bỏ lại thập nhất huynh đệ, lưu hắn tại Hoa Quốc, mà cờ kê sống chết của hắn, ta kiên quyết không đồng ý. Bắt đầu mặt đầy nghiêm mặt nói. Đúng vậy sư phụ, nếu không ngươi liền dẫn ta đi độc lập châu đi, để cho ta cũng xem xét các mặt của xã hội. Thập nhất gấp vội mở miệng nói. Ngươi đi độc lập châu, thư gia làm sao bây giờ? Diệp Hoàn Hoàn gãi đúng châu ngứa. Thập nhất vẫn là ở lại Hoa Quốc, độc lập châu cái loại địa phương đó, cũng không thích hợp hắn, hơn nữa. Đối với độc lập châu mà nói, thập nhất thuộc về người ngoài, muốn lấy được giấy thông hành, còn phải lãng phí một trận công phu, liền lấy hiện tại không sợ mình cùng võ đạo liên minh công hội quan hệ mà nói, đoán chừng, bọn họ cũng sẽ không lại cho không sợ mình tiện lợi gì rồi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn để cho đại trưởng lão cùng tam trưởng lão mang theo thất tinh cùng đám người thập nhất, đi tư gia còn có tư bá ý trang viên chỗ điều tra bị bắt làm tù binh thành viên tinh anh không sợ mình một chuyện. Mà Diệp Hoàn Hoàn là hướng về phương hướng của chư thần thời đại đi tới. Hoa Quốc sự tình, cơ bản có một kết thúc, trước khi chuẩn bị đi, còn cần cùng Cung Húc, đám người Hàn Tiện Vũ nói một tiếng, về phần cha mẹ bên kia, Diệp Hoàn Hoàn đa tư lâu an bài xong. Bây giờ, Diệp Mộ Phàm trở lại chư thần thời đại, cũng, chư thần thời đại cũng trở thành tinh thần giải trí trọng điểm hợp tác đơn vị, cơ hồ tuy hai mà một. Về phần Diêu Giai Văn, tại Diệp Mộ Phàm trở lại chư thần thời đại thời điểm, cũng đã đem đá ra chư thần thời đại, cũng tố cáo Diêu Giai Văn nuốt riêng chư thần thời đại vốn. Bây giờ, Diêu Giai Văn thời gian cũng không dễ vượt qua, tin tưởng không lâu sau nữa, sẽ nên đón lao ngục thai hương.